khỉ con, tao yêu mày. Chương 15, góc truyện audio.com. Hắn tức dậy khi thấy bên cạnh chỉ là cái gối ôm mà không có nó bên cạnh. Hắn chạy xuống nhà thì thấy người hầu đang dọn bàn ăn và hắn ra ngoài vườn rồi tìm hết cái nhà cũng không thấy dấu vết của nó ở đâu. Cậu chủ, phiền cậu kêu tiểu thư dậy ăn sáng ạ, khỉ con đâu? Hắn hoang mang hỏi ngược lại ông quản gia. Không phải tiểu thư ở trên phòng cùng cậu chủ sao ạ, không? Bỗng trong điện thoại hắn kêu lên, hắn lấy điện thoại ra nhìn con số lạ hoắc không quen. Alo, hắn hằn giọng xuống, Huy Anh, vợ yêu của cậu đang mất tích phải không? Mày là ai? Bình tĩnh, tôi là Quang Thục Chân, vợ cậu đang ở chỗ của tôi. Sáng nay lúc 4 giờ sáng vợ cậu đi chuẩn bị quà cho cậu thì bị. Nói đến đó bỗng dưng cô im lặng, bị gì, nói nhanh. Hắn tức tối hét lên, Kibum đã cho người bắt cô ta, hắn ta rất yêu vợ cậu cho nên hắn đã ra. Quyết định biến vợ cậu thành của hắn, nhưng cậu đã cản đường hắn nên, hắn sẽ ép vợ cậu thành vợ hắn. Tốt, tốt, tốt, chưa để cô nói xong anh đã cúp máy. Cô tắt điện thoại rồi ngồi bệt xuống, nước mắt đột nhiên tuôn ra trên khóe mi của cô. Anh yêu cô ta nhiều như vậy sao? Tốt rồi, nếu anh yêu cô ta nhiều như vậy thì tôi sẽ buông. Cô nở nụ cười hạnh phúc, cô đứng lên đi tới địa bàn của băng Devil hay nói cách khác là đến nơi nó đang bị giam giữ. Nó đang trong phòng ngủ của Kibum và đang bất tỉnh nhân sự. Một lát sau, đó, nó dần mở mắt. Nó thấy một căn phòng mang màu ưu phiền. Toàn căn, phòng được bao trùm một màu đen, chiếc rèm cửa đen được ánh nắng chạm. Đến tạo nên khung cảnh man dợ cho những ai yêu ớt. Nó thức dậu có chút, hoang mang khi mình đang ở một nơi mà mình không biết. Dù là thủ lĩnh của băng Angel nhưng nó chưa bao giờ rơi vào cái tình thế éo le này. Cái cửa dần được mở cửa, đi vào là một người con trai mặc đồ truyền thống của Hàn Quốc nhưng không màu mè như mọi trang phục truyền thống thường. Thấy, dù là trang phục truyền thống của Hàn Quốc nhưng bộ trang phục này khác với bộ trang phục khác, vì nó chỉ có một màu đen. Người con trai đó dần dần đi lại đến chỗ của nó, vì cái mặt nạ của hắn đang đeo chỉ có che phần mắt mũi nên nó dễ dàng nhận ra người con trai đó đang cười đều cáng bước lại nơi nó ngồi. Nó nhìn người con trai đó rồi cười, mà như không, nó nói trước khi người con trai đó ngồi xuống bên giường của nó, anh thuộc băng Devil sao? Sao em nhận ra, băng Devil ai mà có quyền đều đeo mặt nạ nửa mặt. Rồi sao, người con trai đó cười rồi hỏi tiếp, anh là quỷ dữ sao? Còn em là Dark Angel của băng Angel sao? Sao, nó nói với giọng thách thức, em không sát thủ như mọi người đồn đại nhỉ? Không, tôi không là sát thủ. Đang nói thì nó nằm xuống nhìn người con trai có biệt danh là quỷ dữ đó một cách say đắm đến man dợ. Quỷ dữ cũng nằm xuống bên cạnh rồi nói, em nằm xuống không sợ tôi làm gì em sao? Sao phải sợ, em đúng là không sợ trời, không sợ đất như mọi người đồn. Anh có vẻ nghe theo tin đồn nhỉ? Sao không? Bỗng một tên đàn em vào nói thầm thì gì đó với quỷ dữ khiến cho hắn ta khẽ nhíu mày rồi bỏ đi mất. Hắn ta vừa đi ra thì nó tháo dây trói một cách dễ dàng, nói về nó chút xíu nha. Các loại võ nó biết, karate, vomenum, cổ truyền, judo, aikido, taekido. Bằng cấp chế độc dược, ninja, tháo bom. Quay lại hiện tại, nó lấy con chip mà nó hay đeo trên tay với hình dạng vòng tay ra rồi nó cào đặt gì đó, xong con chip biến thành dụng cụ gọi điện. Nó gọi cho, góc truyện audio.com, Ngọc bảo Ngọc nhắn tin với chồng nó đừng làm gì và nhắn là nó có thể giải quyết được, nó chỉ nhớ được số con Ngọc chứ nó chẳng nhớ được số ai, t, g, sao không gọi cho chồng tỷ tỷ, nó, không nhớ số, t, g, muội lại tỷ tỷ luôn, nó đi ra khỏi phòng một cách dễ dàng vì bên ngoài phòng không có ai canh gác, đi ra hoa viên thì nó hơi hoảng hốt. Khi quỷ dữ tháo mặt nạ xuống, hơn hết người bắt cóc nó chính là ai thì mọi người tự hiểu nhá, tại một nơi khác, đạt tìm cho tôi nơi băng Devil hay tụ tập lại nhanh lên. Thủ lĩnh bên ngoài có một người con gái tên Ngọc cần gặp ạ, một tên người hầu khác vào thông báo cho hắn biết. Cậu làm gì mà tắt điện thoại? Ngọc bỏ mũ trùm áo khoác ra. Điện thoại hết pin, khỉ con nói là khỉ con đã an toàn và có thể thoát thân được nên cậu không phải lo. An toàn mà 4 tiếng rồi không thấy mặt mũi đâu. Hắn gằn giọng lo lắng. Cậu không phải lo khỉ con nói được là được. Tôi là phó ban bao nhiêu lâu nên tôi hiểu rất rõ về khỉ con. Phó ban, hắn nhíu mày nhìn nhỏ. Đúng, hầu như chưa ai biết ngoài băng Angel và anh. Khoan đã, có chuyện gì vậy? Vì anh có chuyện rồi. Sao cậu biết, con chip trên tay em bị mất tín hiệu và trước đó còn phát sáng đèn đỏ chứng tỏ vì anh đã bị bắt và người bắt đã phát hiện ra con chip. Mời mọi người đón đọc phần 2 nhé. Khách chương.